9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 128, chúng ta hòa ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, nàng đã cảm thấy có điều kỳ lạ chính như câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bảo Xuân An không lâu trước đây vừa vì giận dỗi bỏ nhà đi mà bị người bắt cóc hãm hại, vậy cớ gì lần này lại chỉ vì một câu châm chọc của Chu Huyên mà tiếp tục một mình lao ra khỏi phủ. Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Lúc ta hỏi cung, bà không dám nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt né tránh bất định, tay không ngừng đưa lên chạm vào chóp mũi, liên tục có tiểu động tác. Bà rất chột dạ, phải không? Trong lòng lo sợ bản thân khai man, phạm phải tội danh ngụy chứng, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của nhi tử bà Thẩm Kiến Thâm. Sắc mặt Thẩm lão phu nhân đại biến, nhưng khi nghe đến hai chữ ảnh hưởng tiền đồ, bà ta ngược lại dần dần chấn định. Bà ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi thấp giọng nói. Đây là chủ ý của Xuân An, ta cũng không phải cố ý, a tỷ ngươi vốn dĩ không phải nữ tử hiền lương thích hợp làm thê tử. Ta bảo nhi tử ta bỏ nàng, nó không chịu, ta bảo nó nạp thiếp, cũng không đồng ý, ta còn có cách nào? Thẩm lão phu nhân không biết rằng, ngay trước cửa, Thẩm Kiến Thâm đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Còn ánh mắt Chu Huyên thì tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bàn tay nàng siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. Ta không hề nói dối, cũng không có làm giả khẩu cung. Chuyện này không liên quan đến nhi tử ta, Kiến Thâm hoàn toàn không hay biết. Nhưng ta là thân mẫu của nó, chẳng lẽ ta không rõ nó khao khát có con nối dõi hay sao? Chỉ là, vì kiêng dè Chu Huyên, nó mới phải giả vờ như không thích mà thôi. Nếu lần này Xuân An không gặp chuyện, thì sự tình đã thành rồi. Chu Chiêu hít sâu một hơi, bây giờ là ở đình úy tử, nàng là tiểu Chu đại nhân, đang điều tra án. Ban ngày ban mặt, không thích hợp đánh người, nếu đã sắp thành công, vậy vì sao Bảo Xuân An lại đột nhiên tức giận bỏ đi? Chẳng lẽ nàng ta lại định lừa gạt lần nữa? Ánh mắt Chu Chiêu quá mức sắc bén, đến nỗi Thẩm lão phu nhân không tự chủ được mà nấc lên một tiếng. Bà ta vội lấy tay che miệng, nhìn tiểu cô nương ngồi đối diện, trong lòng đột nhiên run rẩy. Lúc này nàng khoác quan bào, đang nghiêm túc thẩm tra, nhưng Thẩm lão phu nhân lại có cảm giác, chỉ cần bước chân ra khỏi nơi này, người trước mặt sẽ tìm đến tận cửa, như kẻ đồ tể mài đao, một nhát xử gọn bà ta. Hước, không, không phải lừa gạt, lần này là thật, Chu Chiêu trầm giọng, là Chu Huyên nói nặng với Bảo Xuân An, nàng ta mới chạy ra ngoài. Khi ấy vào khoảng canh giờ nào, có phải một mình rời phủ? Thẩm lão phu nhân mấp máy môi. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, chột dạ đáp. Không liên quan đến Chu Huyên, lúc ấy trời sắp tối, Xuân An đang chơi xích đu trong hoa viên, chợt nghe ngoài cửa có tiếng hàng rong đi qua, vì hiếu kỳ nên chạy ra xem. Nhưng nàng ta không mang theo ngân tiền bên mình, liền sai nha hoàn ngân hoàn đi lấy. Đến khi ngân hoàn quay lại, Xuân An và người bán hàng rong đều đã biến mất. Ánh mắt Chu Chiêu lóe lên, nha hoàn ngân hoàn có thấy diện mạo tên hàng rong kia không? Thẩm lão phu nhân vội vàng lắc đầu, ta đã hỏi rồi, Xuân An vừa nghe thấy tiếng dao đã lập tức bảo ngân hoàn đi lấy bạc, cho nên nha hoàn đó chưa từng nhìn thấy mặt người bán hàng. Chu Chiêu nghe xong, quay đầu nhìn Mẫn Tảng Chi, thấy hắn gật đầu ghi chép lại, nàng liền đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Nàng không thèm liếc nhìn Thẩm Kiến Thâm lấy một lần, chỉ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Huyên. A tỷ, tỷ đều nghe thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới cuối, tất cả đều không phải lỗi của tỷ. Nhị tỷ sắp phải xa nhà xuất giá rồi, tỷ ấy tính tình nhu nhược. Chu Chiêu nói đến đây, bất giác dùng mình một cái. Nhược ư, Chu Vãn mà nhu nhược sao? 100 cái tâm tư của tỷ ấy xoay vòng vòng, ngay cả hồ trên núi cũng bị tỷ ấy làm cho mụ mị. Tỷ ấy còn chẳng dám nói chuyện lớn tiếng, mẫu thân thì luôn không màng mọi sự. Đến giờ phút này rồi, còn phải phiền đến đại tỷ nhắc nhở tỷ ấy một phen. Trong đôi mắt mờ mịt của Chu Huyên dần có ánh sáng. Nàng vỗ nhẹ lưng Chu Chiêu, khẽ nói. Ừ, muội nói đúng, không phải lỗi của ta. Nói xong, nàng đứng thẳng người, xoay người định rời đi. Thẩm Kiến Thâm thấy vậy, vội vã đưa tay giữ lấy cổ tay nàng. A Huyên, là mẫu thân ta sai, ta chưa từng có ý định nạp Xuân An làm thiếp. Chúng ta có thể nhận con thừa tự. Chúng ta, Chu Huyên lẳng lặng nhìn Thẩm Kiến Thâm, khẽ hít một hơi thật sâu. Chúng ta hòa ly đi. Thẩm Kiến Thâm chấn động đến mức đồng tử co rút, mắt đỏ hoe, trong giọng nói mang theo mấy phần cầu xin. A Huyên, Chu Huynh nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần hoài niệm. Chàng còn nhớ vì sao chúng ta thành thân không? Vì chàng tính tình nhu nhược, sợ làm chủ, e quyết đoán, lúc nào cũng yêu sầu muộn phiền. Còn ta thì cứng cỏi, thích gánh vác, ưa quyết đoán, một khi đã làm đại nữ nhi thì không để chuyện vặt vãnh làm phiền lòng. Chúng ta ở bên nhau, rất thoải mái, tựa như cá gặp nước. Kiến Thâm, chàng nhìn ta, rồi nhìn lại chính mình đi. Thẩm Kiến Thâm ngơ ngác nhìn Chu Huyên, nàng so với trước đây đã gầy hơn rất nhiều, y phục từ năm ngoái nay mặc lại, rộng đến mức như muốn bay theo gió. Nàng trông không ổn chút nào, nhưng không cần soi gương, hắn cũng hiểu rằng, chính hắn hiện tại cũng chẳng khá hơn. Cho nên chúng ta hòa ly đi, chàng có thể cưới một vị tân nương, có con nối dõi, mẫu thân chàng cũng không cần đến tuổi này còn hao tâm tổn trí thay chàng tính toán, mất đi thể diện của một phu nhân đương gia. Còn ta, có thể trở lại làm chính mình, ta là Chu Huyên, trái tim Thẩm Kiến Thâm run lên, nàng là Chu Huyên, năm đó lần đầu tiên gặp nàng. Nàng ngồi trên lưng ngựa, vung roi, nở nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Ta hứa, Chu Huyên khẽ lắc đầu, cắt ngang lời của Thẩm Kiến Thâm. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều im lặng không nói. Chu Huyên cố nặn ra một nụ cười, không nói thêm nửa chữ, xoay người sải bước đi thẳng ra cửa. Chu Chiêu khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tô Trường Oanh, bảo hắn đi thu xếp để Bắc Quân hỗ trợ điều tra, còn mình thì chạy bước nhỏ đuổi theo. Nàng không nhìn Chu Huyên, cũng không nói gì, chỉ là từng giọt nước mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mờ u bàn tay Chu Chiêu. Chu Huyên vội vàng dùng tay áo lau qua loa, ta không thể khóc ở đình úy tử, nếu để đồng liêu của muội thấy, lại khiến muội mất mặt. Đại tỷ chớ lo, sư phụ ta sớm đã thay chúng ta làm mất sạch mặt mũi suốt 80 năm sau rồi. Chu Huyên tức giận, vươn tay nhéo vành tay Chu Chiêu một cái. Lớn tướng rồi còn ăn nói hồ đồ, đó là sư phụ của muội, nếu hắn không ức hát, pê muội thì phải kính trọng cho tốt. Nếu hắn ức hát, pê ta thì sao? Nếu dám ức hát, pê muội muội của Chu Huyên ta thì đánh hắn. Chu Chiêu khựng lại giữa đường, quay đầu định đi về, chân còn chưa kịp chạm đất đã bị Chu Huyên nắm cổ áo kéo lại. Không cần muội động tay, chuyện dạy dỗ Thẩm Kiến Thâm và lão bà kia, ta tự làm. Muội đã giúp ta lật rõ chân tướng, đối với ta mà nói, đó đã là gỡ xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu xoay người, ôm lấy cánh tay Chu Huyên thật chặt. Thật tốt, tỷ không biến thành dáng vẻ méo mó, huynh ấy cũng vậy. Không có Xuân An, rồi sẽ có Hạ An, chỉ cần Thẩm Kiến Thâm không có con nối dõi, thì sau này sẽ còn vô số tranh đoạt. Mà kết cục của nàng, chỉ có hai con đường. Hoặc là bị ép khuôn thành dáng dấp mà người khác mong muốn. Hoặc là hai tay vấy máu, hoàn toàn hóa điên. Chu Huyên không giết sạch một nhà nào, cũng không nên sống một cuộc đời như vậy. Phải nói rằng, bất cứ ai trên đời này, cũng không nên sống cuộc đời như vậy. Nghĩ thông rồi, Chu Chiêu không nhiều lời nữa, lặng lẽ đi bên cạnh Chu Huyên, từng bước trở về Chu gia. Con đường này, hai tỷ muội đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Đại tỷ. Tỷ còn nhớ con hẻm này không? Trước kia tỷ thường dẫn bọn muội ra đây bắt chuồn chuồn, mỗi lần mưa xuống, hẻm này ngập tràn nước bùn. Có lần nhị tỷ khóc toáng lên, còn bị một con chuồn chuồn bay thẳng vào miệng. Từng chuyện ngốc nghếch của Chu Vãn hồi nhỏ, nàng đều nhớ rõ, thường lấy ra để cười nhạo. Chu Vãn cũng vậy, hai tỷ muội cứ thế mà chọc ghẹo nhau cả đời. Chu Huyên nhớ lại chuyện xưa, bật cười thành tiếng, ta còn nhớ. Lúc đó muội và Trường Oanh trốn ra hái hồng giữa trưa, Trường Oanh khi ấy còn nhỏ, leo lên cây rồi không xuống được. Tội nghiệp Trường Oanh định gọi muội đi gọi người lớn, ai ngờ muội lại dựa vào gốc cây ngủ mất, gọi thế nào cũng không tỉnh. Cuối cùng hắn chỉ còn cách hái hồng ném muội, đến lúc ta tìm ra, muội ngủ ngon lành, bên cạnh vây kín một vòng hồng chín. Còn Trường Oanh cưỡi trên cây, nước mắt sắp tràn cả ra ngoài. Hai tỷ muội vừa nói chuyện vừa đi. Chẳng mấy chốc đã về tới cửa nhà. Chu Huyên xoay người nhìn Chu Chiêu, "Đại tỷ không sao, muội đừng lo lắng, mau về đình úy tử, sớm tìm ra hung thủ mới là chính sự." Chu Chiêu khẽ "Ừ" một tiếng, mắt dõi theo Chu Huyên vào cửa rồi mới xoay người quay lại đình úy tự. Đi ngang gốc cây hồng kia, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên cành quả hồng còn xanh, chưa chín hẳn. Chu Chiêu ngắm một lát, rồi lắc đầu cười nhẹ, sải bước về phía đình úy tự. Vừa tới cửa, đã thấy Tô Trường Oanh đứng chờ sẵn ở đó. Cách Trương